Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 74 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông Giám Cơm. Tập này được mang tên là Ngừng Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nhờ sự xuất hiện của lĩnh chủ La Phong, nên trận doanh tu hành giả đã đánh lui được đám trận doanh Hùng Nguyên Sinh Mệnh, mà còn giết được 3 tên thủy tổ nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì bọn thủy tổ mới trở về cầu viện thêm rất nhiều thủy tổ mới nữa, để quyết một trận với trận doanh tu hành giả. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba mươi lăm vị thủy tổ xuất kích do cự thần hoàng dẫn đầu, quả nhiên là Hùng Nguyên Sinh Mệnh trời sinh mà điều động lực lượng kinh khủng như vậy. Cấp thủy tổ mỗi khi hành động đều phát ra ba động cực lớn, trừ phi như La Phong am hiểu ẩn dấu sinh mệnh, bằng không các tồn tại cùng cấp đều có thể cảm ứng rõ ràng. 35 vị cùng lúc hành động, ba động kinh khủng khiến cho các thế lực khắp Hùng Nguyên không gian đều cảm nhận được. Chỉ có trận doanh tu hành giả và băng phong trận doanh mới ngăn cản nổi 35 vị thủy tổ này thôi. Các thế lực đều biết trong vô hạn Hùng Nguyên không gian không ai đủ sức chống cự. 8 vị lĩnh chủ của tu hành giả đúng là đáng sợ, áp chế được 73 vị thủy tổ, buộc Hùng Nguyên Sinh Mệnh bên trận doanh trời sinh đó phải dốc toàn lực. Hơn 100 thủy tổ liên thủ, dù 8 vị lĩnh chủ mỗi người đều cường đại, e rằng cũng không địch nổi rồi. Các thế lực đều dõi theo trận chiến kinh khủng này. Lãnh địa tu hành giả, khối cầu khổng lồ, sơ thủy thủy tổ lơ lửng, nhiều thủy tổ ẩn náu bên trong vừa khôi phục vừa chờ tiếp viện. Lát chú thích nè, cái sơ thủy thủy tổ này lát nhớ là cái tập trước dịch là ban sơ thủy tổ. Thì đại vậy nha, tiếp tục. Lúc này 8 vị lĩnh chủ bày trận bao phủ cái khu vực này. 35 vị thủy tổ xuất kích rồi. Nguyên nhìn ra xa, La Phùng và các lĩnh chủ khác đều cảm nhận được 35 vị thủy tổ đang tới. Cứ thần hoàng, ba vị cũng ra tay rồi. Nguyên nghiêm túc nói. Ba chị bọn họ liên thủ, không thua gì ba chính hàng cường giả đâu. Tinh Mang lĩnh chủ nhíu mày. Hơn 100 thủy tổ liên thủ, đặc biệt là cửu hoàng cùng xuất kích, tổng lực lượng vượt qua chúng ta. Ta sẽ tiết lộ cho mọi người khả năng chiến đấu trên nhiều dòng thời gian tương lai. La Phong, Ốc Lam, Kim, Ma Mạng, Nại Cổ, Minh Hoàng đều cảm thấy áp lực. Tu hành giả phối hợp tốt hơn nhiều, có Tinh Mang quan sát vô số dòng thời gian. Lĩnh vực thời không của gã hòa vào toàn bộ chiến trận, còn có trận pháp nguyên bản phối hợp hoàn hảo lực lượng của mỗi lĩnh chủ. Trong khi đó thủy tổ một phương phối hợp thu sơ hưng, nhưng mà số lượng áp đảo, đặc biệt với cửu hoàng làm hạt nhân, tổng lực lượng vẫn kinh khủng khôn lường. Trận này thắng, sau này sẽ nhẹ nhõm nhiều. Tinh Mang nói khẽ. Nhất định phải thắng. Kim cũng nhìn chầm chầm phía xa. La Phong hiểu rõ, theo nghiên cứu của các lĩnh chủ, để thắng trận này thì hắn chính là yếu tố then chốt, bởi hắn vừa mới đột phá, ngoại giới hiểu về hắn rất ít. 8 vị lãnh chúa bình tĩnh chờ đợi trước trận địa. Trong hàng ngũ cửu hoàng của trận doanh Hùng Nguyên Sinh Mệnh trời sinh, Ban Sơ và Hòa cùng với Thời Không Chi Mẫu đều nằm trong danh sách bất tử bất diệt. Nhưng xét về khả năng tấn công thì chỉ đạt mức trung bình trong các thủy tổ. 7 vị còn lại đều sở hữu thực lực kinh khủng. Họ đến rồi. Giờ khắc này 8 vị lĩnh chủ đã vận sức chờ sẵn rồi. Toàn bộ không gian Hùng Nguyên vô tận cùng các tồn tại từng thứ cao đều đang từ xa quan sát. Đột nhiên bề mặt của ban sư thủy tổ vốn vô cùng yên tĩnh, bỗng bùng nổ ra ánh sáng chói lòa. Vô tận quang mang bao trùm một cái vùng rộng lớn, 35 vị thủy tổ đồng loạt xuất hiện trong phạm vi ánh sáng chiếu rọi. Những thủy tổ vốn đang ẩn nấp cũng lần lượt hiện thân. 105 vị thủy tổ đã tề tựu đông đủ. Ngoại trừ một số ít thủy tổ mới đột phá, những vị không nghe theo điều khiển hoặc bị thương nặng, tất cả đều đã tập hợp. Dưới sự dẫn đầu của cửu hoàng, tổng cộng 105 vị thủy tổ tụ hội tại đây. Tiêu diệt bọn chúng! Lần này, Trận Doanh Hùng Nguyên Sinh Mệnh Trời Sinh đã có sẵn kế hoạch. Ngay khi tập hợp, chúng không chút do dự mở ra cuộc tấn công điên cuồng. 105 vị thủy tổ, mỗi vị đều nắm giữ lực lượng từng thứ tối cao, chỉ cần phối hợp đơn giản đã tạo thành lưới lực lượng che phủ cả thiên địa, nhắm vào 8 vị lĩnh chủ tu đạo. Lực lượng và lĩnh vực của 8 vị lĩnh chủ dưới sự điều động của trận pháp đã dốc toàn lực ngăn cản, nhưng chỉ trong chớp mắt, vô tận công kích kinh khủng đã trút xuống Ốc Lam và La Phong. Uy lực này! Kim lĩnh chủ, Ma Mạng lĩnh chủ, Minh Hoàng lĩnh chủ và Đại Cổ lĩnh chủ đều biến sắc. Trước uy năng tuyệt đối của hơn 100 thủy tổ liên thủ, trừ phi năng lực bảo mệnh cực mạnh, bằng không đều sẽ bị triệt để nghiền nát. 4 vị phân thân chủ chiến của họ căn bản là không thể chống cự nổi uy thế này. Nguyên và Tinh Mang trước uy thế này cũng chỉ có thể né tránh. Nhưng trong tình thế giao tranh tập thể lúc này, hai người họ có thể né, nhưng các lãnh chúa khác thì không. La Phong và Ốc Lam đều cảm nhận được uy áp nặng nề đang đè xuống. Thật là thống khoái đó. Ốc Lam cười lớn, thậm chí còn chủ động ngăn cản một phần lớn uy năng. Thân thể khổng lồ bằng hùng nguyên vật chất của gã giờ đã liên tục bị thương, nhưng những vết thương đó chẳng đáng kể gì. Nhắm vào La Phong. Phe thủy tổ cố gắng né tránh Ốc Lam, nên dù Ốc Lam có chủ động ngăn cản cũng chỉ chặn được khoảng một nửa uy năng. Nửa còn lại rút thẳng lên người La Phong. Các loại lực lượng từng thứ tối cao lần lượt rơi xuống người La Phong, ăn mòn, phá hủy, xé nát. Áp lực hơi lớn đó. Lớp năng lượng hộ thể bên ngoài La Phong lần lượt bị xuyên thủng, 1,8 tỷ bản nguyên điên cuồng bổ sung, cùng với vô số lực lượng đang xé nát thân thể của hắn. Thân thể La Phong nứt ra vô số vết thương, máu tươi nhuộm đỏ một phần cơ thể, vết thương rõ ràng đã nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng mà thân thể La Phong chỉ chiếm một phần năng lượng, trong khi 1,8 tỷ bản nguyên chiếm tới 10 phần. Dù thân thể có bị thương nặng, nhưng bản thân La Phong có sinh mệnh lực kinh khủng, ngay cả khi bị phá hủy cũng có thể khôi phục từ hư vô. Thêm vào đó 1,8 tỷ bản nguyên hồi phục, tình trạng thân thể vẫn nằm ở trong tầm kiểm soát được. Ngược lại, lớp năng lượng hộ thể tiêu hao khá nhiều. Một hơi thời gian, tiêu hao khoảng 5% năng lượng dự trữ. La Phong cảm nhận được, trước đây đối mặt với 73 vị thủy tổ trong chiến trận, La Phong tiêu hao 1% năng lượng dự trữ mỗi hơi thời gian, giờ đã tăng lên gấp 5 lần rồi. Rõ ràng khi uy năng không ngừng tăng lên, tổn thương đối với La Phong sẽ tăng theo cấp số. Nếu uy năng đạt đến một giới hạn nào đó, phân thân chủ chiến của La Phong cũng sẽ bị đánh nát. Trên La Phong này lại chống đỡ được. Cửu hoàng dẫn đầu đám thủy tổ thầm kinh hãi. Chúng có thể cảm nhận thân thể La Phong kém bền bỉ hơn nhiều so với thân thể của Ốc Lam, vết thương cũng nghiêm trọng hơn rõ rệt. Nhưng mà La Phong vẫn kiên trì, luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Các ngươi cũng thử chiêu thức của chúng ta đi. Một thanh âm vang lên giữa đám thủy tổ. Ma Mạng lĩnh chủ thiêu đốt phân thân chủ chiến, khiến cho vùng thời không rộng lớn nơi thủy tổ tụ tập trong nháy mắt hóa thành vô số âm phù chấn động. Toàn bộ thời không biến thành một cái khúc ca vang vọng trong tâm linh mỗi thủy tổ. Đòn tấn công vô hình nhằm vào cả thân thể lẫn linh hồn. Chiêu thức phạm vi rộng, không thủy tổ nào tránh được, chỉ có thể chống đỡ. Hơn 10 thủy tổ bị thương nặng trong trận chiến trước, sau 10 ngày nghỉ ngơi và nhờ đồng bạn hỗ trợ đã khôi phục phần nào, nhưng vẫn có 3 vị bị thương rất nặng. Giờ phút này trước chiêu thức của Ma Mạng lĩnh chủ, vết thương lập tức trầm trọng thêm. Lần này nhất định phải giết thêm vài thủy tổ nữa. Kim cũng cất tiếng. Gã thiêu đốt toàn bộ lực lượng hóa thành 13 viên cầu đen xuất hiện giữa đám thủy tổ, ngay lập tức bộc phát ra uy thế chôn vùi cả vùng rộng lớn. Tiếp theo, lôi đình chói mắt kim sắc cũng giáng xuống. Từng đạo lôi đình kim sắc khóa chặt kẻ địch, không có chỗ trốn. Đừng để ý, mau phá hủy chúng đi. Khi Ma Mạng, Kim, Minh Hoàng lần lượt ra chiêu, cửu hoàng vẫn không chút rung động. Chúng đã biết thủ đoạn của phe lĩnh chủ, tự nhiên có phương án đối phó rồi. không thể phòng bị tập kích của các lãnh chúa, vậy thì không cần phòng nữa, sắp xếp vô tận thủy tổ, phối hợp thời không chi mẫu và ban sơ để cứu những thủy tổ bị thương nặng. Sáu vị mạnh nhất trong cửu hoàng dẫn đầu đám thủy tổ toàn lực công kích. Ông làm! Theo tiếng gầm thông thiên triệt địa, vô hạn xà tổ gào thét, thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt hư hóa, phình to gấp ngàn vạn lần, lớn hơn cả tổng thể đám thủy tổ gộp lại rất nhiều. Nó lấy vô hạn làm tên, hoàn toàn có thể trở nên vô cùng lớn. Phạm vi lớn nhất thậm chí vượt qua cả một cụm thế giới, đồng thời còn có thể hòa làm một với hư không vô tận, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Chỉ là ở trạng thái đó, nó cũng không có uy lực tấn công. Trước tiên hư hóa khổng lồ, bao trùm ốc lam, sau đó ngưng thực thu nhỏ trong nháy mắt. Một con mãng xà khổng lồ dùng phần bụng hoàn toàn khống chế ốc lam, đồng thời có hai đạo lực lượng kinh khủng hòa vào thân xà. Một đạo là tịch diệt thủy tổ hóa thành một đoàn hắc quang cuốn lấy nửa thân của ốc lam. Đạo khác là diễn hỏa thủy tổ như ngôi sao lửa trói buộc nửa thân còn lại. Vô hạn xà tổ, diễn hỏa thủy tổ, tịch diệt thủy tổ, ba vị đều tinh thông trói buộc cùng nhau liên thủ. Dù ốc lam thân thể của cường hãn cũng rất khó thoát được. Trước đây diễn hỏa thủy tổ từng nuốt chửng ốc lam, khống chế gã khoảng một hơi thời gian. Giờ ba vị liên thủ, ốc lam căn bản không thể thoát được. Phô! Ốc lam dãy dụa toàn lực, vô hạn xà tổ ba vị đều có chiến lực từng thứ lĩnh chủ, phối hợp như vậy dù ốc lam mạnh đến đâu cũng không thể thoát được. Diệt là phung! Lúc này có hai thủy tổ bị thương nặng trúng vào ban sơ, ba vị vô hạn xà tổ thì đang khống chế ốc lam, còn lại đúng 100 thủy tổ. 100 thủy tổ này đồng loạt xuất kích, các loại lực lượng từng thứ tối cao đang xen hướng La Phong mà bao phủ xuống. Dù thiếu ba vị mạnh nhất là vô hạn xà tổ, diễn hỏa thủy tổ, tịch diệt thủy tổ dẫn đầu, tổng lực lượng của 100 thủy tổ này ít nhất giảm hai thành, nhưng uy thế vẫn khiến cho La Phong kinh hãi. Trời không mê cung! Tinh mang lĩnh chủ xuất thủ. Về thành tiểu hư không, phe thủy tổ của vô hạn xà tổ đứng đầu, từng âm thầm giao phong với tinh mang lĩnh chủ. Dù ở thế yếu nhưng vẫn ảnh hưởng đến chiêu thức thời không của gã. Giờ phút này vô hạn xà tổ đang toàn lực áp chế ốc lam trong cơ thể rồi. Ốc lam phản kháng quá mạnh, trong tình huống này vô hạn xà tổ không thể toàn lực thao túng hư không được. Còn thời không chi mẫu sao? Thành tựu hư không không bằng vô hạn xà tổ, thành tựu thời gian càng kém xa tinh mang nữa. Uy năng khủng bố của trăm thủy tổ xuất thủ, thời không mê cung trước uy năng tuyệt đối cũng vỡ vụn. Vẫn cưỡng ép chuyển dịch 3-4 thành uy năng, phần còn lại mới trùng kích vào chiến trận, lại bị trận pháp của Nguyên ngăn cản làm suy yếu, cuối cùng rơi lên trên người La Phong. Hắn cảm thấy chi mạnh hơn trước khoảng một thành, vẫn trong tầm chịu đựng được. Trên tình mạng lĩnh chủ này, phe thủy tổ cũng đau đầu. Vô hạn xà tổ toàn lực trấn áp ốc lam, chiêu thức thời không của tình mạng lĩnh chủ có thể thỏa sức thi triển. Giữa uy năng khủng bố của thủy tổ, một thân ảnh khổng lồ vô tận bước tới gần La Phong. Hình thể của nó quá lớn, lớn hơn ốc lam gấp bội, toàn thân phủ vảy vàng đen, đôi cánh khổng lồ sắc bén, xung quanh quấn thải quang vô tận, còn có hắc vụ tràn ngập nữa. Cự thần hoàng, hùng nguyên thú tổ, hắc triều chi tổ. La Phong lập tức nhận ra, lĩnh vực thải quang vô tận kia chính là một trong cửu hoàng, hùng nguyên thú tổ biến hóa thành. Thân thể hồn nguyên thú tổ chính là lĩnh vực đáng sợ nhất trong hồn nguyên không gian vô tận. Trong lĩnh vực của nó, tinh mang lĩnh chủ cũng không thể điều khiển dù một tơ lực lượng hư không. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy lĩnh vực thải quang này là một con cự thú có lồng ánh sáng bảy màu dày dặn. Vì mỗi điểm trong lĩnh vực đều là lông của nó, là thân thể của nó, những cường giả khác đương nhiên không thể điều khiển lực lượng hư không. Tinh mang lĩnh chủ chỉ có thể mượn thời gian tuyến để thoát khỏi lĩnh vực này. Bên ngoài thải quang lĩnh vực này, vô tận hắc vụ chính là thân thể của hắc triều chi tổ. Hắc triều chi tổ hóa thành vô tận hắc triều tai ương, cũng là một loại lĩnh vực lực lượng tai kiếp, lực áp chế tuy yếu hơn hùng nguyên thú tổ, nhưng có đủ loại tai kiếp giáng xuống kẻ địch. Lĩnh vực hắc triều tai ương cùng lĩnh vực hùng nguyên thú tổ song trùng lĩnh vực bao phủ thân thể, phối hợp thân thể kinh khủng nhất. Ở trạng thái này, cự thần hoàng không có bất kỳ nhược điểm nào. Nó mang theo lĩnh vực khổng lồ, một bước xé rách hư không tới trước mặt của La Phong. Biến! La Phong một đao chém ra, đao quang hung hãn xuyên qua lĩnh vực hắc triều tai ương, lại qua lĩnh vực thải quang mạnh hơn của hồn nguyên thú tổ, rốt cuộc bị nhấn chìm, chưa kịp chạm tới thân thể khủng bố của cự thần hoàng nữa. Cự thần hoàng đến gần, đôi tay khổng lồ ôm chặt, đôi cánh đồ sộ cũng bao phủ tới, thêm vào đó là thải quang lĩnh vực và hắc triều lĩnh vực che phủ La Phong. Lực lượng tài kiếp của Hắc Triệu lĩnh vực La Phong không thèm để ý, sinh mệnh lực vô tận của hắn có thể chống cự. Nhưng mà sự trói buộc của Hắc Triệu lĩnh vực cùng thải quang vô tận bao phủ khiến La Phong cảm thấy mọi cử động vô cùng khó khăn. Đôi tay và đôi cánh của cự thần hoàng bao phủ, La Phong không thể né tránh, trong nháy mắt bị ôm chặt lại. Trong vòng vây của trăm thủy tổ, chiến trận phe lĩnh chủ vốn đã rất khó khăn rồi. Cự thần hoàng ba vị liên thủ, phương diện thân pháp của La Phong không lợi hại như tinh mang lĩnh chủ. Mấu chốt là hắn đang chống cự vây công của thủy tổ, không thể né tránh cũng không thể trốn được. Vừa đối mặt đã bị ba người cự thần hoàng cuốn lấy rồi. Tốt lắm, loại trừ được hai tên thân thể mạnh nhất rồi. Đám thủy tổ phấn khích. Ốc Lam và La Phong trong tám lĩnh chủ là có thể chống đỡ uy năng nhất, tác dụng trong chiến trận quá lớn, đặc biệt La Phong còn có thể giúp cho đồng đội nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong nữa. Muốn đối phó La Phong và Ốc Lam, trước đây thực lực vô hạn xà tổ không đủ. Ba vị vô hạn xà tổ, tịch diệt thủy tổ, diễn hỏa thủy tổ liên thủ chỉ đảm bảo vây khốn một người thôi. Ba vị cự thần hoàng liên thủ mới có thể vây khốn một lĩnh chủ khác. Sau khi vây khốn La Phong, ba vị cự thần hoàng lập tức rút lui. Dù sao thì hình thể quá lớn, phạm vi lĩnh vực quá rộng, hoàn toàn ảnh hưởng đến sự vây công của các thủy tổ khác. Vừa rút lui, ba vị cự thần hoàng đã lẫn vào đám thủy tổ rồi. Muốn gì khốn ta hả? La Phong bị ba vị cự thần hoàng liên thủ áp chế. Khi tiến vào giữa đám thủy tổ, trong mắt của hắn lóe lên hàn quang. Nổ cho ta! Trong nháy mắt, thân thể của La Phong biến mất. Thân thể hắn hóa thành năng lượng, tất cả đổ dồn vào 1.800.000.000 bản nguyên. Vốn 1.800.000.000 bản nguyên đã tích trữ đầy năng lượng, giờ lại bị năng lượng thân thể cưỡng ép đổ vào, đột nhiên co rút lại. Sau đó ầm vang, hóa thành cơn bão năng lượng chói mắt vô tận, trong nháy mắt xé nát mọi trói buộc. Dưới sự hỗ trợ của hai đồng bạn, cử thần hoàng vốn đã khống chế được La Phong, nhưng hắn đột nhiên biến mất, hóa thành 1.800.000.000 mảnh bản nguyên. Những mảnh bản nguyên này tựa như là vô số tinh thần lấp lánh, tự nhiên hình thành một đại trận. Đây chính là một trong tam đại cấm chiêu mà La Phong nghiên cứu ra dựa trên ưu thế của bản thân. Bản nguyên đại hủy diệt. Ba chiêu thức cấm kỵ này đều cần hoàn cảnh thích hợp mới phát huy ra được hiệu quả tối đa, gọi là cấm chiêu, bởi vì cái giá phải trả khi thi triển cũng cực kỳ khủng khiếp. 1.800.000.000 mảnh bản nguyên tạo thành đại trận, kích hoạt phản ứng dây chuyền, trong chớp mắt chúng biến thành một cơn bão năng lượng đủ sức hủy diệt vạn vật. Cơn bão này xé nát không thời gian, ngay cả không gian cũng bị xé toạc thành năng lượng thuần túy trước uy lực kinh khủng này. Phần bụng của cự thần hoàng, nơi tập trung 1.800.000.000 mảnh bản nguyên, bị xuyên thủng trong nháy mắt. Thân thể khổng lồ của gã đứt gãy thành hai. Không thể đâu! Cự thần hoàng kinh hãi thét lên. Tránh ra! Hồn Nguyên Thú Tổ và Hắc Triệu Chi Tổ đồng thanh thét lớn. Song trọng lĩnh vực của hai vị này cũng ngay lập tức hứng chịu đợt xung kích năng lượng vô tận. Lĩnh vực kép của hai vị quả thực là cường hãn. Nhưng mà trước uy lực tuyệt đối, ngay cả lĩnh vực cũng bị nghiền nát thành năng lượng. Những năng lượng này lại hòa vào cơn bão, khiến nó càng thêm kinh khủng. Chỉ thấy một luồng năng lượng khổng lồ tựa như là đĩa ngọc sáng chói bùng nổ từ vùng bụng của cự thần hoàng, xé nát thân thể cự thần hoàng, xuyên thủng song trọng lĩnh vực, mang theo năng lượng càng kinh khủng hơn, bùng nổ ra tứ phương bát hướng. Khi uy lực vượt qua một giới hạn nhất định sẽ tạo thành phản ứng đặc biệt. Không thời gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, một vùng rộng lớn biến thành quần sáng chói mắt. Hơn 10 vị thủy tổ xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã bị cơn bão năng lượng này nuốt chửng hoàn toàn. Sao có thể như vậy được? Cự thần hoàng kinh hãi vạn phần. Hồn Nguyên Thú Tổ và Hắc Triệu Chi Tổ điều khiển song trọng lĩnh vực che chở cho phần chân của cự thần hoàng, đồng thời bảo vệ phần ngực trở lên. Dù đứng ở trung tâm vụ nổ kinh hoàng, nhưng mà nhờ có sự song trọng lĩnh vực siêu cường bảo hộ, cự thần hoàng chỉ mất 1/3 thân thể, hai lĩnh vực kia bảo vệ phần thân thể còn lại của gã khỏi tan rã. May mà có hai người, không thì lần này ta chết chắc rồi. Cự thần hoàng vẫn còn hãi hùng. Khác với La Phong và Ốc Lam, những lĩnh chủ tự tạo thân thể với mật độ năng lượng đạt đến cực hạn lý thuyết, cự thần hoàng được thay ngén từ vô hạn hùng nguyên không gian, trưởng thành tự nhiên theo sự tiến hóa của mệnh hạch. Thân thể khổng lồ của gã tuy phát ra uy năng kinh khủng nhất trong cửu hoàng, nhưng mà khả năng bảo mệnh lại kém xa. Mật độ năng lượng trong thân thể không bằng Ốc Lam hay La Phong. Nếu không có hai đồng bạn thì gã đã bị hủy diệt hoàn toàn trước đòn tấn công tầm gần đó rồi. Tên La Phong này còn có chiêu thức như vậy, khiến thân thể ta tổn thất một thành. Hồn Nguyên Thú Tổ giật mình. Thân thể của nó vốn là lĩnh vực mạnh nhất toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian. Nó và Hắc Triệu Chi Tổ đều tinh thông lĩnh vực chiêu thức, kết hợp với cự thần hoàng mới bù đắp được điểm yếu, tạo thành uy hiếp siêu cường. Ta cũng mất gần một thành. Hắc Triệu Chi Tổ có lĩnh vực ở ngoài cùng, tổn thất cũng tương đương với Hùng Nguyên Thú Tổ. Ba vị cự thần hoàng bị thiệt hại nặng, giờ đây phải cẩn trọng đề phòng, quan sát tình hình xung quanh. Được công kích kinh hoàng ấy quét qua hơn 10 vị thủy tổ xung quanh, khả năng bảo mệnh của những thủy tổ này kém xa ba vị liên thủ. Dù đứng cách xa hơn, chịu ít xung kích hơn, vẫn bị thương rất nặng. 26 vị thủy tổ bị trọng thương trong đợt tấn công khủng khiếp đó. Ngay lúc này, 26 đạo lôi đình kim sắc chói lòa giáng xuống. Minh Hoàng lĩnh chủ không chút do dự đốt cháy, phân thân chủ chiến. 26 đạo lôi đình kinh khủng không thể né tránh đã trúng vào 26 vị thủy tổ đang trọng thương. À, cô tổ, chú mày nghe. 26 vị thủy tổ vốn đã thương thế trầm trọng, giờ lại đối mặt toàn lực công kích của Minh Hoàng lĩnh chủ khiến chúng hoảng loạn. Những đạo lôi đình kim sắc không thể né tránh. Dù đồng bạn xung quanh ra tay cứu viện vẫn trúng đích. 5 vị thủy tổ bị thương nặng nhất không thể bảo vệ mệnh hạch khiến chúng nứt vỡ. 5 vị thủy tổ này ngã xuống tại chỗ. 21 vị còn lại thương thế càng thêm trầm trọng, vô cùng hoảng loạn. Vô số sợi tơ bao phủ đưa chúng ra xa, nhưng mà thi thể 5 vị thủy tổ đã bị không gian lặng lẽ chuyển đi. Chết 5 vị thủy tổ rồi. Những thủy tổ còn lại đều choáng váng, không thể tiếp nhận sự thực trước mắt này. Trước đây trong các trận chiến cũng có thủy tổ tử vong, nhưng đó là sau khi giao chiến lâu dài, những kẻ yếu thế mới bỏ mạng. Lần này quá đột ngột, chỉ trong chớp mắt, 26 vị bị trọng thương rồi 5 vị bị tử vong. 5 vị thủy tổ chết đó không phải là hạng yếu, chỉ là không may mắn đứng quá gần 3 vị cự thần hoàng hứng chịu cái vụ nổ kinh hoàng nhất kia. Khác biệt vận mệnh hả? Đúng quá gần mà. Lý do khiến các thủy tổ không thể chấp nhận. Chúng có thể chấp nhận những kẻ yếu bị đào thải trong chiến tranh, nhưng mà không thể chấp nhận cái chết vì vận mệnh khác biệt. Lần này là 5 vị xui xẻo, lần sau sẽ là ai nữa đây? Chết đi! Những tên lĩnh chủ tu hành các ngươi chết hết đi! 5 vị thủy tổ chết, 21 vị trọng thương bị đám thủy tổ vô tận đưa đi. Hơn 70 vị thủy tổ còn lại tràn đầy phẫn nộ, thậm chí có chút hoảng sợ, chúng điên cuồng xuất chiêu. Lúc này chiến trận của các lĩnh chủ tu hành thiếu vắng Úc Lam và La Phong làm sao mà chống đỡ. Hơn 70 vị thủy tổ toàn lực xuất thủ, 3 vị cự thần hoàng cũng nén giận ra tay. Thời không mê cung. Tinh Mang lĩnh chủ muốn dùng không gian Na Di di chuyển những đòn tấn công này, nhưng Vô Hạn Xà Tổ tạm thời buông đối kháng với Úc Lam, để hai thủy tổ còn lại kiềm chế trong thời gian ngắn. Vô Hạn Xà Tổ toàn lực khống chế hư không khiến thời không mê cung không thể hình thành. Vô số lực lượng tối cao xen lẫn bao trùm tới. Đi! Tinh Mang lĩnh chủ đốt cháy một phần chủ chiến phân thân, dưới ảnh hưởng hư không của Vô Hạn Xà Tổ, cưỡng ép chuyển đi 3 thành uy năng. Nói cổ! Trận pháp của Nguyên cũng đang cố gắng ngăn cản, lại làm suy yếu thêm một phần. Nại cổ lĩnh chủ hóa thành một con quái vật khổng lồ 9 đầu, thân thể to lớn, chủ động nuốt chửng mọi năng lượng. Khi tiếp nhận những năng lượng này, thân thể ngoài của nại cổ vỡ vụn, nhưng mà đang nhanh chóng khôi phục. Nắm giữ nhiều loại huyết mạch thủy tổ, nại cổ lĩnh chủ có thủ đoạn toàn diện. Trước khi La Phong thành lĩnh chủ, chính gã là người phụ trợ Ốc Lam ngăn cản uy năng của ngoại giới. Nhưng mà hơn 70 vị thủy tổ đồng loạt xuất thủ, dù bị làm suy yếu nhiều tầng, vẫn còn gần nửa uy năng đổ xuống. Thân thể nại cổ lĩnh chủ trong nháy mắt nổ tung. Lúc này 1,8,000,000 mảnh bản nguyên của La Phong đã truyền đến khoảng cách rất xa, giờ đây uy lực đã suy yếu đáng kể. Một luồng uy năng vô tận bỗng nhiên bùng lên, rồi trong chớp mắt co rút lại. Chỉ trong khoảnh khắc, trên chiến trường của các lĩnh chủ tu hành, năng lượng vô tận ngưng tụ thành một thân ảnh. Một nam tử mặc hắc bào, tóc đen bay phất phới. Thân hình khổng lồ của hắn đứng chắn trước mặt của nại cổ lĩnh chủ, kiên cường chống đỡ những đòn công kích từ tầng thứ tối cao kia. Nại cổ, giao cho ta. Giọng nói trầm ấm của La Phong vang lên. Thân thể nát tan thành từng mảnh, nại cổ nhìn La Phong xuất hiện lúc này, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Chỉ một hơi thở nữa thôi, ta sắp đổ tung rồi đó. 8 vị lĩnh chủ đều hiểu rõ chiêu thức của nhau, họ biết La Phong có tuyệt kỹ bản nguyên đại hủy diệt. Một khi triệt để bộc phát sẽ tiêu hao toàn bộ năng lượng, nhưng mà sức mạnh của La Phong từ hư vô vẫn có thể khôi phục được một phần. Mỗi tia năng lượng của La Phong đều ẩn chứa linh tính siêu cường, sau khi hủy diệt hoàn toàn sẽ tái tụ lại. Còn lại 2 thành năng lượng dự trữ. La Phong cảm nhận rõ trạng thái của mình. Sau khi triệt để bộc phát ra hủy diệt, hắn chỉ khôi phục được 2 thành sức mạnh. Nhục thân bề ngoài có vẻ hoàn hảo đó, nhưng mà bên trong cơ thể, 1,8,000,000 bản nguyên mới tái tạo đều cực kỳ suy yếu. Trong trạng thái hư nhược này, tốc độ hấp thu năng lượng giảm mạnh. Năng lượng dự trữ càng mạnh thì hấp thu càng nhanh, càng yếu thì hấp thu càng chậm. Nếu chỉ là một phân thân yếu ớt ngưng tụ từ ý niệm, phải mất cả ngày cũng khó khôi phục được 1% năng lượng. Hiện tại tôi quá suy yếu rồi, tốc độ khôi phục chỉ bằng 1/10 lúc đỉnh phong thôi. La Phong tự nhận định, nhưng mà các thủy tổ không biết điều này. Chúng chỉ thấy La Phong đứng chắn trước Ốc Lam, hoàn toàn ngăn chặn được những đợt công kích cuối cùng. Hắn lại khôi phục rồi sao? Hắn không phải đã hóa thành cơn bão năng lượng vô tận sao? Sao có thể khôi phục? Nhóm thủy tổ thực sự rối loạn rồi. Trận chiến này đánh kiểu gì nữa đây? La Phong này thực lực hoàn toàn là ẩn số, vừa rồi hóa thành hủy diệt phong ba giết chết 5 vị thủy tổ, biết đâu hắn còn tuyệt chiêu khác nữa chứ. Một thủy tổ giận dữ truyền âm. Ta cảm nhận được năng lượng dự trữ của La Phong chỉ còn khoảng 2 thành thôi, chúng ta có thể nghiền nát nhóm lĩnh chủ này. Nghiền nát rồi sao? 8 vị lĩnh chủ bất tử bất diệt, đợi bọn họ khôi phục chủ chiến phân thân rồi lại sẽ quay lại thôi. Ta thấy không cần thiết tiếp tục chiến đấu nữa. Toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian này, ai chẳng biết nguyên nhân ngưng chiến căn bản là do xuất hiện thêm một lĩnh chủ chứ. Dù có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì chút thể diện lại phải hy sinh thêm mấy vị thủy tổ nữa làm gì? Trong hàng ngũ thủy tổ vốn đã có không ít kẻ phản đối chiến tranh, lần này chỉ vì thấy cửu hoàng tề tụ, hơn 100 thủy tổ liên thủ chiếm ưu thế tuyệt đối nên mới tham chiến. Nhưng mà khi phát hiện ra xui xẻo là có thể chết, số thủy tổ phản chiến tăng vọt. Không ổn rồi. Vô hạn xà tổ nhận ra tâm tư phản chiến trong nội bộ thủy tổ, ngay cả những đồng minh thân cận nhất cũng đã dao động. Thực tế là vừa rồi 5 vị thủy tổ chết oan quá dễ dàng, tu luyện tới cảnh giới thủy tổ khó khăn cỡ nào, trong điều kiện bình thường bọn chúng rất khó bị tiêu diệt. Lần này là do không nắm rõ thực lực của lĩnh chủ mới La Phong nên mới chịu thiệt này. Đợi hiểu rõ hết nội tình của hắn rồi, nắm chắc phần thắng rồi hãy động thủ, lần này tạm ngừng chiến thôi. Vô hạn xà tổ truyền âm. Vô hạn xà tổ hiểu rõ vấn đề, khi hơn 30 thủy tổ phản đối, nó không thể tiếp tục. Vô hạn xà tổ, tịch diệt thủy tổ, diễn hỏa thủy tổ đồng loạt buông áp chế. Ốc Lam lập tức khôi phục tự do, lập tức trở về trận doanh. Hả? Bọn thủy tổ ngừng tay rồi. Nguyên, Trinh Mang, La Phong, Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Ma Mạn đều chú ý tới đối phương, được khôi phục của La Phong suy yếu nhiều. Hắn vẫn ưu tiên giúp đồng đội trở lại đỉnh phong. Bản thân của hắn tự 2 thành năng lượng dự trữ đang dần hồi phục. Vô hạn xà tổ nhìn nhóm lĩnh chủ khó nhằn này, trong lòng hiểu rõ, kể từ khi La Phong xuất hiện, kế hoạch hủy diệt toàn bộ lãnh địa tu hành của chúng đã thất bại rồi. Trận doanh tu hành vừa căn cơ vững chắc hơn, chắc chắn sẽ là đối thủ lớn nhất của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Trong tương lai vô tận, hai bên sẽ còn tranh đấu không ngừng cho đến khi phân thắng bại triệt để. Không ngờ trước thềm bị diệt tộc, các người lại xuất hiện thêm một lĩnh chủ. Vô hạn xà tổ lên tiếng, đám thủy tổ phía sau cũng đều tập trung ánh mắt vào La Phong. Lần này thực sự rất nguy hiểm, nếu không có La Phong đột phá, có lẽ chúng ta đã mất hết lãnh địa rồi. Nguyên gật đầu thừa nhận, những trận giao phong trước đó, 7 vị lĩnh chủ lần lượt bại trận, chỉ có thể cố gắng trì hoãn bước tiến của địch, không cách nào ngăn lãnh địa thất thủ được. Trận chiến này dừng ở đây vậy? Lần sau chúng ta sẽ phân thắng bại. Vô hạn xà tổ tuyên bố. Lần sau phân thắng bại. Nguyên gật đầu. Nguyên cũng có lực lượng riêng, nếu tương lai có thêm lĩnh chủ, tình thế sẽ càng tốt hơn. Dưới sự dẫn dắt của thời không chi mẫu, vô số lợi trảo, đám thủy tổ lần lượt rút lui qua không gian. 8 vị lĩnh chủ đứng nhìn. Tám thời ngưng chiến rồi. Tổng lực thủy tổ mạnh hơn chúng ta. Trước đó ta cùng Kim, Minh Hoàng đốt cháy chủ chiến phân thân tập kích, còn thu được chút thành quả. Nhưng mà lần này chúng có chuẩn bị, hiệu quả đã giảm đi nhiều. Vẫn là nhờ tự kỷ của La Phong tạo ra cơ hội. Ma Mạn lĩnh chủ mới nói. Cô lập ta ra khỏi chiến trận, ngược lại tạo cơ hội cho ta. La Phong mỉm cười. Tinh Mạn mới nói. Hấp thụ bản nguyên nguyên thế giới cũng áp lực tự dùng có thể khiến thủy tổ tiến hóa. Sau trận chiến này chắc có thủy tổ đột phá được. Lĩnh chủ tiến bộ, thủy tổ cũng không ngừng tiến hóa. Nắm giữ từng thứ lực lượng tối cao này chưa phải là cực hạn của thủy tổ. Chúng sẽ tiếp tục tiến hóa tới cảnh giới như là vô hạn xà tổ, ban sơ, mới thực sự đạt tới cực hạn bất tử bất diệt. Dù thủy tổ có tiến bộ cũng không kịp tốc độ chúng ta đâu. Minh Hoàng tự tin cười nói, sự thực là sự chênh lệch lớn ban đầu, khoảng cách đã thu hẹp đáng kể rồi. Vậy ban sơ chi địa, nghiên cứu kỹ thi thể thủy tổ thôi. Dù sao cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Nguyên cười nói. Hơn 100 thủy tổ liên thủ, chúng ta vẫn chống cự được. Đối phó các trận doanh khác sẽ dễ dàng hơn. Ốc Lam cảm khái. ít nhất có thể thở phào một chút nữa chứ. À, là Phong huynh à, sau khi chiến sự ổn định rồi, cùng ta đi thám hiểm thần bí chi địa nha. Kim cười ha hả. Hồi lắng địa tu hành, còn dù cũng thế giới bị trận doanh khác chiếm đóng, thu hồi hết cái đó. Hai người các ngươi muốn đi đâu thì tùy ý. Nguyên mới nói. Được rồi, ta cũng không có giỏi đâu. Kim cười tủm tỉm. La Phong mới tò mò. Kim nào, ngươi định đi thám hiểm nơi nào vậy? Hủy diệt chi uyên. Ta đã đi nhiều lần rồi, luôn thiếu một trợ thủ đắc lực á. Ta sẽ gửi ngươi tư liệu chi tiết về nơi đó nha. Kim đáp. Tám vị lĩnh chủ vừa trò chuyện vừa trở về ban sơ chi địa. Tại ban sơ chi địa, trong nghị sự điện, trong đại điện sừng sững có một chiếc bàn tròn màu đen bóng loáng, được luyện chế từ khối ngầm giới chi tinh lớn nhất từng được phát hiện trong vô hạn hồn nguyên không gian. Giá trị của nó khó lường, có thể đổi lấy mấy cổ thi thể cấp thủy tổ. Chỉ có trận doanh tu hành giả mới có thể xuất ra bảo vật trân quý như vậy. Đối với những thế lực yếu kém trong vô hạn hồn nguyên không gian, nếu sở hữu vật này, e rằng sẽ lập tức gặp họa diệt tộc. Trận doanh tu hành giả, một trong ba đại trận doanh của vô hạn hồn nguyên không gian, dù bị thế lực số 1, trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh áp chế suốt vô tận tuế nguyệt, nhưng thực lực của họ vẫn được công nhận rộng rãi. Xung quanh bàn tròn bày 8 chiếc ghế dựa cũng đều được luyện chế từ ngầm giới chi tinh. 8 đạo thân ảnh hiện lên trong nghị sự điện. Nguyên, Kim, Ốc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng và La Phung lần lượt an vị. 8 vị này chính là tầng cao nhất của trận doanh tu hành giả, nắm giữ vận mệnh của vô số tu sĩ. La Phung vừa ngồi xuống cái ghế ngầm giới chi tinh, lập tức cảm nhận được một tòa trận pháp thời không, lấy bàn tròn đen làm trung tâm, bao trùm toàn bộ mạng lưới thời không. Trong khoảnh khắc này, 3.600 cụm thế giới trong phạm vi mạng lưới đều hiện ra rõ trong tâm thức quán. Dù một số cụm thế giới đã bị hủy diệt khiến mạng lưới thời không hiện tại bị phá vỡ, nhưng mạng lưới thời không trên dòng thời gian quá khứ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể khảo sát toàn bộ. Ngồi tại đây, La Phong như nắm trong tay 3.600 cụm thế giới, vô số nguyên thế giới và khó đếm xuể phổ thông thế giới, bất luận là hoàn hảo hay là tàn phế đều hiện ra rõ ràng. Người sự điện cuối cùng cũng thêm một ghế ngồi rồi, khó khăn lắm mới chờ được một vị lĩnh chủ mới sau bao năm tháng dài đằng đẵng đó. Nguyên nhìn La Phong nở nụ cười tươi. Trận doanh ta sinh ra lĩnh chủ quả thật là quá chậm mà. Kim cũng cảm thán. Nắm chữ đạo tối cao, độ khó đương nhiên phải cao hơn nhiều so với những thủy tổ kia rồi. Tinh Mang nói, nhóm thủy tổ sinh sôi tương đối dễ dàng, trong chiến tranh lần này đã có thêm mấy vị rồi. Sau khi chiến tranh kết thúc, tiêu hóa một phần chiến lợi phẩm, số lượng thủy tổ còn có thể tăng lên. Hồi trước hết phần phối chiến lợi phẩm lần này, chiến tranh lần này chúng ta tổng cộng tiêu diệt 11 vị thủy tổ, đây là chiến tích chưa từng có đâu. Nguyên chủ trì nghị sự. Trước chiến tranh này, qua vô tận tuế nguyệt, chúng ta mới giết được có 14 vị thủy tổ thôi chứ, một trận chiến này đã giết tới 11 vị rồi. Ốc Lam thán phục. Thế cục đã đảo ngược rồi. Tinh Mang mỉm cười. May nhờ của La Phong, ban đầu chúng ta liên tục thất bại, cho đến khi La Phong đột phá, tổng lực lượng của chúng ta tăng vọt. Sự gia nhập của hắn giúp chúng ta trong thời gian ngắn tiêu diệt được 8 vị thủy tổ. Nại Cổ thủng thức. Sau khi trở thành lĩnh chủ, La Phong đột ngột tham chiến, ngay lập tức khiến cho 3 vị thủy tổ bỏ mạng. Vì sau khi La Phong bị phe thủy tổ phong tỏa, tách khỏi đồng đội, một kích tự bạo 1.800.000.000 bản nguyên đã gián tiếp khiến cho 5 vị thủy tổ tử vong. Cũng may nhờ của Minh Hoàng ra đoạn kết liễu đó chứ. La Phong mới nói, khi Tinh Mang lĩnh chủ và vô hạn xà tổ, thời không chi mẫu khống chế lẫn nhau, dù Tinh Mang vẫn chiếm ưu thế nhưng khó lộng ra đòn sát thủ với các thủy tổ. Minh Hoàng với tốc độ lôi đình, uy lực kinh khủng tập trung, ra đòn tức trúng. Ba yếu tố này khiến cho không ít thủy tổ chết dưới tay của nàng. Những thủy tổ kia đã dốc toàn lực ngăn cản các ngươi, ta chỉ kết liễu chúng thôi. Minh Hoàng cười nói. Tiếp tục phân phối chiến lợi phẩm đi nè. 11 cổ thi thể thủy tổ này, mỗi vị lĩnh chủ nhận một phần. Phần còn lại lưu lại băng sư chi địa, làm tài sản chung của toàn trận doanh vậy. Nguyên vừa cười vừa nói. Dù đóng góp của mỗi lĩnh chủ khác nhau, thậm chí La Phong không tham gia vào trận chiến tiêu diệt 3 vị thủy tổ đầu tiên, nhưng mà trận doanh tu hành giả luôn phân chia chiến lợi phẩm đồng đều. 8 vị lĩnh chủ hiện diện, trừ Nại Cổ lĩnh chủ có nhu cầu lớn với tài liệu thủy tổ, những vị khác đều chú trọng lĩnh ngộ đạo, không quá khát khao vật liệu này. 11 vị thủy tổ này còn mang theo nhiều bảo vật nữa, theo lễ cũ, mỗi vị nhận một phần, phần còn lại thuộc về Trần Khanh. Nguyên cũng lấy ra những bảo vật đó. Các lĩnh chủ lần lượt chọn lấy phần của mình, trừ phi có nhu cầu cấp thiết, bằng không không ai tranh giành. Nhóm thủy tổ buộc phải dùng chân thân tham chiến, phân thân tử vong, thực lực quá yếu, chưa đầy ba thành, hoàn toàn vô nghĩa trong đại chiến giữa hai trận doanh. Như tinh mang chỉ giảm ba thành năng lượng dự trữ đã khiến cho hiệu quả chiến đấu giảm mạnh. Điều này cho thấy, trong chiến tranh cấp trận doanh này, chỉ có lực lượng đủ mạnh, đủ chói mắt mới có thể phát huy ra được tác dụng rõ rệt. Khi La Phong ở trạng thái đỉnh phong với năng lượng dự trữ khủng khiếp, khả năng hồi phục kinh người, cận chiến bá đạo có thể tìm cơ hội thi triển tuyệt chiêu. Nhưng mà khi năng lượng dự trữ suy giảm nghiêm trọng, toàn diện suy yếu, như lúc nội bộ thủy tổ bị lục đục, tinh thần phản chiến cao độ, nếu lúc đó bọn họ không có lục đục mà tập trung toàn lực tấn công, thì rất có thể tiêu diệt phân thân chiến đấu chỉ còn hai thành năng lượng của La Phong rồi. Dĩ nhiên dù thắng ở trong thời gian ngắn, thì tám vị lĩnh chủ vẫn có thể hồi phục và quay lại. Đây cũng là lý do nhiều thủy tổ phản chiến. Họ phân phối chiến lợi phẩm xong rồi, chuyển sang công việc tiếp theo nè. Nguyên tuyên bố. Khi có lĩnh chủ mới theo quy củ, chúng ta cần tái phân chia lãnh địa và thuộc hạ. Nguyên nhìn các lĩnh chủ, tất cả đều chăm chú lắng nghe. Họ đầu tiên là quần thể hắc ám thế giới, quê hương của La Phong sẽ trở thành lãnh địa tuyệt đối của hắn à. Họ tiếp theo là mỗi vị lĩnh chủ đều có trách nhiệm phòng thủ biên giới, nên cần đảm nhận một số cụm thế giới biên cảnh. Trên không bàn tròn hiện lên hình ảnh thu nhỏ của 3.600 cụm thế giới. Nguyên bắt đầu phân phối. Tám vị lĩnh chủ mỗi vị lấy lãnh địa tuyệt đối làm trung tâm, lan tỏa ra biên giới, tạo thành hình dáng như là những con cá xoắn ốc. Ta cần quần thể thanh giang thế giới. Minh Hoàng lĩnh chủ phát biểu, nàng vạch ra một đường, điều chỉnh thêm 3 cụm thế giới, đồng thời nhường lại một số khác. 7 vị lĩnh chủ cũ đều bỏ ra nhiều tâm huyết vào các vùng lãnh thổ rộng lớn. Có những cụm thế giới mang ý nghĩa đặc biệt, họ lần lượt đề xuất điều chỉnh nhỏ. Riêng La Phong chưa đặt chân đến nhiều cụm thế giới, sẵn sàng tiếp nhận mọi sắp xếp. Mọi người có ý kiến gì không vậy? Vậy thì tốt rồi, không ai phản đối, vậy lãnh địa phân chia như vậy à? Nguyên nhìn 7 vị lĩnh chủ gật đầu. Tiếp theo thì phân phối thuộc hạ hồn nguyên cấp thế giới và hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng à. Hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng trong phạm vi lãnh địa thuộc về lĩnh chủ cai quản. Với hồn nguyên cấp thế giới đều là đệ tử của vị lĩnh chủ đầu thì thuộc về vị đó. Nếu không có quan hệ sư đồ đặc biệt gì, vẫn phân theo lãnh địa. 7 vị lĩnh chủ đều đồng ý. Rất nhiều hồn nguyên cấp thế giới được lĩnh chủ bồi dưỡng trước khi thoát khỏi lồng giam. Khoảng 1/3 thực sự là bái sư. La Phong mới đột phá, đương nhiên chưa thu nhận đệ tử cấp thế giới nào. Dưới trướng ta có 23 hồn nguyên cấp thế giới, hơn 1.025 dạng cao đẳng hồn nguyên sao? La Phong xem phương án phân phối cuối cùng, còn có 20 tù binh hồn nguyên cấp thế giới và hơn 8 tỷ tù binh cao đẳng hồn nguyên. Chiến tranh lần này giúp cho trận doanh tu hành giả bắt giữ thêm nhiều tù binh. La Phong đã, thuộc hạ cấp thế giới của người hơi ít nha. Ngươi có thể đào tạo thêm những kẻ trong lồng giam, khi bồi dưỡng thành đệ tử cấp thế giới, đương nhiên sẽ thuộc về ngươi. Nguyên cười nói. La Phong hiểu rõ, 7 vị lĩnh chủ kia đã bỏ ra vô số tâm huyết, số lượng thuộc hạ của mình ít hơn cũng là lẽ thường. Vì sao từ từ bồi dưỡng vậy? La Phong nói. Phương án phân phối này có ai phản đối không vậy? Nhưng mà không có ta sẽ bàn bố nha. Nguyên nhìn mọi người. Họ phải cần thông báo cho tất cả cấp thế giới và cao đẳng hùng nguyên trong trận doanh tu hành giả về sự phân chia lãnh địa và thuộc hạ mới, từ đó xác định lại quyền hạn và trách nhiệm. Ban bố đi. Ta không ý kiến gì. 7 vị lĩnh chủ đều tán thành. Hồi giới thì chuyển sang vấn đề thứ 3 nè. Khi có lĩnh chủ mới, chúng ta còn xác định lại chiến lược bồi dưỡng hậu bối trong thời đại mới rồi. Nguyên tiếp tục. Chiến lược bồi dưỡng do 8 vị lĩnh chủ cùng thảo luận quyết định. Đầu tiên là thu hồi lượng lớn tài nguyên từ tất cả cụm thế giới. Trước đây vì khả năng mỗi cụm thế giới đều bị hủy diệt nên mới phóng thích tài nguyên để tự do trao đổi. Nay chiến tranh kết thúc rồi, cần thay đổi lại thôi. Mà mạng lĩnh chủ thẳng thắn. Nhiều cụm thế giới có thể bị hủy diệt, vô số sinh linh có thể tuyệt diệt, nên cho họ quyền hạn trao đổi rộng rãi hơn, thêm cơ hội thoát khỏi lồng giam hơn. Nhưng hiện tại lãnh thổ đã an toàn, những tu sĩ cấp thượng đế với tuổi thọ vô tận muốn thu được tài nguyên, độ khó phải tăng lên rồi. Đúng vậy, trao đổi tự do như trước quả thực là quá hao phí, cần cân nhắc lâu dài lại thôi. Nại cử lĩnh chủ cũng phụ họa. Trong khi các lĩnh chủ thảo luận tại nghị sự điện, phương án phân chia lãnh địa và thuộc hạ đã được truyền đến mỗi cấp thế giới và cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh trong ban sơ chi địa. Toàn bộ ban sơ chi địa, vô số tu sĩ đều nhận được tin tức. Lúc này Thiên Lang khách cùng hai bằng hữu cũng tụ tập, cùng đón nhận thông tin. Trận doanh tu hành giả chúng ta đã có vị lĩnh chủ thứ 8 là La Phong, 8 vị lĩnh chủ liên thủ giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc chiến này. Quản Ngữ, Sức Phong đạo nhân, Thiên Lang khách, tổng cộng 23 hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, hãy đến Thiên Nguyệt Hải Động Phủ, chờ lĩnh chủ La Phong triệu kiến. Thiên Lang khách đọc những cái dòng tin này mà sững sờ nhìn. La Phong lĩnh chủ sao? Nam tử sừng công Quản Ngữ kích động. Không ngờ giữa lúc chúng ta lo lắng về chiến tranh, trận doanh ta lại có thêm lĩnh chủ mới rồi. Tin tức về sự xuất hiện của tân lĩnh chủ được giữ kín hoàn toàn. La Phong lĩnh chủ đã tham chiến, thậm chí chiến tranh đã kết thúc rồi. Đang khi chiến thắng mới công bố hả? Chúng ta hãy lập tức đến Thiên Nguyệt Hải Động Phủ chờ lĩnh chủ La Phong triệu kiến đi. Xích Phong đạo nhân cũng hào hứng. Đi thôi. Quán Ngữ thúc giục đồng bạn. Thiên Lang lão đệ nè, nghĩ gì vậy? Nhanh lên, đây là lần đầu tiên chúng ta bái kiến lĩnh chủ La Phong, không được chậm trễ đâu. Thiên Lang khách như tỉnh giấc mộng, đáp lời, rồi cùng đồng bạn lên đường đến Thiên Nguyệt Hải Động Phủ. Giờ phút này, gã chợt hiểu vì sao mà sau khi đột phá, lĩnh chủ vẫn chưa triệu kiến mình. Trong nghị sự điện, vấn đề bồi dưỡng thế hệ tu sĩ trẻ đã khiến các vị lĩnh chủ tranh luận sôi nổi. Chúng ta đã thu hồi bao nhiêu tài nguyên trọng yếu rồi, đồng thời nâng cao điều kiện trao đổi nữa. Ốc Lam lĩnh chủ không nhịn được mà lên tiếng. Kim nào, ngươi thật sự muốn tiếp tục cắt giảm tài nguyên hả? Như vậy lượng tài nguyên phân phối chẳng phải là hơi ít hay sao vậy? Ít ở chỗ nào chứ? Kim ngồi đó lắc đầu. Khi nguyên còn yếu, toàn bộ trận doanh tu sĩ không có lấy một vị lĩnh chủ nữa. Lúc đó căn bản là chẳng có tài nguyên gì tốt mà. Nguyên chỉ bằng cách nghiên cứu quy luật vận hành bản nguyên của nguyên thế giới, không phải vẫn trở thành lĩnh chủ sao? Khi ta còn yếu thì trận doanh tu sĩ chỉ có một mình lão ca nguyên lĩnh chủ này thôi. Tài nguyên cũng cực kỳ khan hiếm nữa, ta không phải vẫn trải qua bao thăng trầm rồi sao chứ? Ngươi nhìn La Phong kìa, La Phong xuất thân từ một nguyên thủy vũ trụ, tầng thấp nhất ở quê nhà nguyên thế giới, tài nguyên gần như là không đáng kể gì. Sau đó hắn gian khổ đến dùng trung tâm khởi nguyên đại lục của nguyên thế giới, vẫn nghèo khó như xưa. Khởi nguyên đại lục lúc đó giàu có nhất là hai cổ quốc, gần như là độc chiếm hết cả tài nguyên rồi. La Phong rời nguyên thế giới đến cửu hạ thánh giới, vẫn nghèo luôn, thậm chí không mua nổi hồn nguyên huyết mạch, chỉ có thể mua chút vật liệu hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp tạp nham thôi à. Điều này nói lên điều gì chứ? Nó chứng minh tài nguyên ít mới có thể mài dũa tiềm lực mạnh mẽ hơn. Cấp quá nhiều tài nguyên, những hậu bối này lại không biết trân quý gì. Kim khẳng định. La Phong mới gật đầu bật cười. Kim huynh hiểu ta khá rõ ha. Ta cũng đồng ý quan điểm của huynh đó. Nên để các tu sĩ trẻ quen với phương pháp tu luyện trong nghèo khó đi. Dù tài nguyên khan hiếm vẫn có thể đạt tới thần dương cứu cực cảnh mà. Như vậy mới xứng đáng được bồi dưỡng chứ. Trong điều kiện thiếu thốn mà đạt tới thần dương cứu cực cảnh, bán hồn nguyên độ khó vượt xa hiện tại. Những hậu bối được sàng lọc như vậy, khi tiếp xúc với tài nguyên đỉnh cao rồi, có lẽ sẽ phá vỡ được lồng giam. La Phong nói, bản thân hắn chính là tận lực khai thác từng chút tiềm năng trong mỗi phần tài nguyên. Con đường tu luyện của La Phong còn chứng minh một điểm nữa. Sau khi bước vào giai đoạn thượng đế, hắn hoàn toàn tự mình mò mẫm ở trong bóng tối, không tham khảo bất kỳ truyền thừa nào. Nguyên tiếp lời. Những truyền thừa chúng ta để lại trước đây ngược lại chứng minh là có hại thôi à. Ốc Lam cũng đồng tình. Truyền thừa của những tồn tại càng mạnh lại càng ảnh hưởng lớn, khiến hậu bối khó tìm được con đường riêng. Ở với truyền thừa phá vỡ lồng giam mà ta nghĩ tốt nhất là không nên truyền bá làm gì, để cho các hậu bối tự mình khám phá vậy. Nguyên đề xuất. Đồng ý. Đồng ý. Các lĩnh chủ lần lượt gật đầu. Trải qua bao thăng trầm, kinh nghiệm của họ đều chứng minh một điểm. Muốn thành lĩnh chủ phải tự mình tìm tòi. Còn về tài nguyên hả? Thời đại này hãy tham khảo được kinh nghiệm của La Phong thôi. Để hậu bối trưởng thành trong môi trường tài nguyên khan hiếm, khi đủ ưu tú rồi mới ban cho tài nguyên tương ứng. Nguyên cười nói. Đồng ý. Ta đồng ý. Theo quy củ qua các đời, kinh nghiệm bồi dưỡng thời đại mới thường tham chiếu từ cách đột phá của vị lĩnh chủ mới nhất. La Phong huynh cũng xuất thân từ nguyên thế giới. 8 vị lĩnh chủ hiện tại đều từ nguyên thế giới mà ra. Điều này chứng tỏ dù chúng ta sáng tạo ra hàng triệu thế giới với vô số sinh linh, nhưng mà thiên phú vẫn có chỗ thiếu hụt. Ma Mạn cảm thán. Thế giới chúng ta tạo ra chúng khác biệt căn bản với nguyên thế giới mà. Nguyên nói, là tồn tại nắm giữ quy tắc vận hành hồn nguyên. Ông ta luôn theo đuổi việc tạo ra một nguyên thế giới nhưng mà chưa từng thành công. tương lai nên ưu tiên phân bổ tài nguyên trong nguyên thế giới á. Ở rốt cuộc chỉ có nguyên thế giới mới sinh ra lĩnh chủ mới thôi. Ốc Lam đề xuất. Ta đề nghị cấm chỉ loại tu sĩ hạo kiếp trong toàn bộ lãnh địa tu sĩ đi. Một tu sĩ có thể biến toàn bộ sinh linh nguyên thế giới thành lương thực của hắn, dù có thể đạt thành tựu, nhưng lại triệt tiêu hy vọng của mỗi sinh linh khác rồi. La Phong nói, ân oán tình cừu, mạnh được yếu thua, La Phong đều hiểu. Nhưng cái loại tu sĩ tự thân là hạo kiếp, tàn sát sinh linh cả một giới, thậm chí liên tục qua các đời luân hồi, thu hoạch toàn bộ sinh linh nguyên thế giới, loại tu sĩ này không nên tồn tại. La Phong huynh à, ta chính là cái loại tu sĩ hạo kiếp đó đó. Kim nhìn La Phong. Ta cũng vậy. Nãy cổ nhìn La Phong. Kim mới nói. Ta sinh ra là hủy diệt ma tộc, dưới ảnh hưởng của nguyên thế giới, hủy diệt chúng sinh chính là vận mệnh ta. Chìm đắm ở trong hủy diệt, không chế hủy diệt, ta mới cuối cùng thành lĩnh chủ được. Vì con đường tu luyện của ta, chúng sinh đương nhiên là lương thực. Dù là tương lai, ta vẫn cần thi thể của từng vị thủy tổ làm lương thực thôi. Nại cổ lạnh lùng nói. Mỗi con đường đều có ý nghĩa tồn tại, tu sĩ hậu kiếm có ý nghĩa tồn tại của riêng họ. Kim nhìn La Phong. Hủy diệt thuần túy không thể sinh ra sự sống, ngay cả ngươi cũng nghiên cứu một phần huyền diệu của sinh mệnh mà. La Phong đáp. Kim nắm giữ hùng nguyên hủy diệt đạo, thực tế cũng ẩn chứa một phần sinh mệnh, nếu không đã không thể hình thành sinh mệnh thể rồi. Ta từng đắm chìm trong hủy diệt, mới cuối cùng siêu thoát để khống chế nó đó. Mỗi tu sĩ có con đường riêng, không nên hạn chế bất kỳ con đường trưởng thành nào, bất kỳ đạo nào cũng có thể sinh ra lĩnh chủ mà. Kim nói. Minh Hoàng lạnh giọng. Con đường tội nghiệp ngập trời, hủy diệt vô số sinh linh không nên tồn tại. Tội nghiệp là gì chứ? Trong vô tận hùng nguyên không gian này chỉ có mạnh có yếu thôi, tội nghiệp chỉ là nhận định chủ quan của ngươi. Minh Hoàng nè, ngươi đừng có hẹp hòi như vậy. Nãy cổ nhìn Minh Hoàng. Chúng ta đều là sinh mệnh, đương nhiên thương xót kẻ yếu rồi, vì chúng ta đều sinh ra từ chủ yếu mà. La Phong nói. Mạnh được yếu thua, chết vì yếu chính là vận mệnh. Nãy cổ bình thản đáp. Nguyên nhìn cảnh này mà đau đầu. Suốt thời gian dài, các lĩnh chủ vẫn có mâu thuẫn. Kim, Nãy cổ, Ma Mạng thuộc một phe. Dù Ma Mạn không cực đoan như Kim và Đại Cổ, nhưng vẫn ủng hộ phương thức đào tạo mạnh được yếu thua. Minh Hoàng nhân từ, Ốc Lam cũng đồng tình với nàng, xem như là một phe. Nguyên bao dung vạn vực, Tinh Mang thì chỉ quan sát không tham gia tranh chấp. Xem ra Minh Hoàng và La Phong có chung lập trường, sau này sẽ càng kịch liệt hơn rồi đây. Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Trước đây phe chống lại Minh Hoàng cô thế, nhưng mà giờ có thêm La Phong nữa, một tồn tại lấy lực phá vạn pháp, khiến hai phe dần dần cân bằng lực lượng. Thương xót kẻ yếu gì chứ, trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh không thương xót kẻ yếu đuối đâu. La Phong nè, ngươi cũng tu luyện hùng nguyên sinh diệt đạo mà, không lẽ không hiểu kẻ yếu rốt cuộc sẽ bị hủy diệt sao? Kim phản bác. Kim nè, hủy diệt là để bảo vệ sự sống. La Phong nhìn thẳng gã. Cả hai đều có nghiên cứu sâu về sinh mệnh và hủy diệt, nhưng quan điểm hoàn toàn trái ngược. Môi trường khắc nghiệt mới rèn giũa cho họ trưởng thành. La Phong huynh à, khi ngươi trưởng thành cũng từng đối mặt với những tồn tại hậu kiếp mà, lúc yếu đuối đối đầu với kim giác cự thú, sau này là giới thú, loại tu sĩ hậu kiếp này có thể tạo động lực mạnh mẽ cho tu sĩ khác đó. Ma Mạng nói, ta chỉ phản đối loại tu sĩ hậu kiếp hủy diệt toàn bộ sinh linh nguyên thế giới thôi, còn đối mặt với loại tồn tại đó, tu sĩ yếu không có cơ hội phản kháng mà. La Phong nói, ồ đúng rồi, theo quy củ vậy. Một là các ngươi có thể áp dụng ý tưởng trong tuyệt đối lãnh địa riêng, phần lớn lãnh địa tu sĩ dẫn theo chính sách thả nổi. Nguyên lên tiếng. Hai, không thuyết phục được nhau thì dùng thực lực, ai có thể đánh bại liên minh các lĩnh chủ khác sẽ theo ý người đó, không đủ thực lực thì chịu thôi. Nguyên vừa dứt lời, các lĩnh chủ đều im lặng. Một mình đánh bại liên minh các lĩnh chủ, trong vô hạn hồn nguyên không gian không ai làm nổi rồi. Không còn cách nào mà. La Phong thở dài, khi các lĩnh chủ bất đồng chỉ có thể tìm đến điểm chung gác lại bất đồng. Thuở nhỏ yếu, La Phong tưởng trở thành lĩnh chủ có thể tùy ý đặt ra quy tắc, nhưng mà khi thực sự trở thành lĩnh chủ, hắn mới hiểu khả năng thay đổi vẫn có hạn. Không nói đến trận doanh địch quân, ngay phe mình cũng phải do 8 lĩnh chủ cùng quyết định nữa. Công việc tiếp theo quy củ, cần tổ chức đại lễ chúc mừng cho vị lĩnh chủ mới nè. Nguyên chuyển chủ đề, sự xuất hiện của lĩnh chủ rất đặc biệt. Như trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, dù có thêm mấy vị thủy tổ cũng không có tổ chức gì. Chỉ khi xuất hiện tồn tại bất tử bất diệt, có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa mới cử hành đại lễ. Mỗi vị lĩnh chủ đều đủ khiến cho toàn bộ hồn nguyên không gian coi trọng, đương nhiên có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa và tổ chức lễ. Trước mắt thu phục lãnh địa cái đã. 3600 cụm thế giới trong lãnh địa tu sĩ còn nhiều chưa thu hồi, đợi thu phục xong rồi sẽ tổ chức sau vậy? La Phong nói. Họ ta đồng ý, nhiệm vụ trọng yếu tiếp theo là thu phục lãnh địa đó. Nguyên gật đầu, tám vị lãnh chủ bắt đầu bàn bạc. Đối nội họ có bất đồng, đối ngoại họ vẫn đoàn kết, ngay cả Kim và Nại Cổ cũng hiểu trận doanh tu sĩ quan trọng như thế nào. Chẳng mấy chốc, một kế hoạch thu phục hoàn chỉnh được thiết lập, tám đỉnh chủ đều có nhiệm vụ riêng. Ban sơ chi địa, Thiên Nguyệt Hải Động Phủ, hàng ngàn cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh tụ tập náo nhiệt bên ngoài động phủ. Họ vô cùng phấn khích bàn tán, chờ lĩnh chủ La Phong triệu kiến. Lần trước gặp lĩnh chủ, ngài mới chỉ là bán hùng nguyên sinh mệnh thôi. Hồi thoáng chốc chưa đầy 2000 ký, ngài đã đạt đến cao, thậm chí còn kết thúc chiến tranh nữa. Lão giả gầy, thiếp, xúc động nói, xung quanh của gã là đồng bạn từ quần thể hắc ám thế giới. Trước kia quần thể hắc ám thế giới chẳng ai để ý cả, giờ đây nó là quê hương, tuyệt đối lãnh địa của La Phong lĩnh chủ. Quần thể hắc ám thế giới của chúng ta giờ là tuyệt đối lãnh địa của lĩnh chủ rồi, tương lai sẽ phồn hoa gấp trăm lần á. Chúng ta những đồng hương đấy chắc chắn sẽ được trọng dụng thôi à. Ngoài tuyệt đối lãnh địa đều áp dụng chính sách thả nổi, khi có lĩnh chủ mới, lãnh địa sẽ tái phân chia. Chỉ tuyệt đối lãnh địa mới có được lĩnh chủ toàn lực xây dựng, tất nhiên là cực kỳ hưng thịnh rồi. Ngoài hơn ngàn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, còn có 23 hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới chờ bên ngoài. Thiên Lang khách cũng nằm trong số đó. Thiên Lang lão đệ nè, ngươi là đồng hương duy nhất là cấp thế giới ở quần thể hắc âm thế giới, chắc chắn sẽ được lĩnh chủ trọng dụng cho coi. Tin ta đi, ngươi sẽ nhận một trong 3 chức tuần tra mà thôi. Một đồng bạn cười nói, những hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới khác nhìn Thiên Lang khách đầy ngưỡng mộ. Đồng hương với lĩnh chủ được trọng dụng là đương nhiên rồi. Lần đầu lĩnh chủ tới bản sự chi địa, hơn dạng cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh đều đến bái kiến, chỉ có mỗi Thiên Lang khách này không tới thôi. Chúc Hỏa, một hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới, lạnh lùng quan sát. Đột nhiên một uy áp vô hình trùm xuống, 23 hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới cùng hơn ngàn cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh đều im bặt, cảm nhận rõ sự yếu ớt của bản thân trước khí tức kinh khủng này. Một nam tử tóc đen áo đen từ hư không giáng lâm. Thiên Lang khách lần đầu nhìn thấy lĩnh chủ La Phong của mình là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới duy nhất sinh ra từ tuyệt đối lãnh địa, từ nay về sau vĩnh viễn là thuộc hạ của La Phong lĩnh chủ. Bái kiến lĩnh chủ! 23 hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đồng loạt cung kính hành lễ. Hơn ngàn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh cũng đều vô cùng cung kính. Chỉ khi đối diện chân thân lĩnh chủ, họ mới thấu hiểu khoảng cách như vực sâu giữa mình và ngài. La Phong nhìn đám thủ hạ trước mặt này, 23 vị hồn nguyên cấp thế giới cùng hàng ngàn vạn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Đây chính là lực lượng sẽ giúp hắn quản lý vùng lãnh thổ mênh mông dưới trướng. Đối với người tu hành mà nói, lãnh địa càng mở rộng thì càng cần nhiều nhân lực. Dự đoán được rằng khi thực lực tổng thể tăng lên, lãnh thổ sẽ còn tiếp tục bành trướng nữa. Những thế giới nguyên thủy và ước vạn thế giới phổ thông này chính là nơi sản sinh ra vô số tài nguyên quý giá. Chỉ riêng đám cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh trong hàng ngũ tu chân giả cũng không đủ. Phải nhờ vào các sinh mệnh bẩm sinh là hùng nguyên đã quy phục mới tạm đủ sức quản lý. Những vị lĩnh chủ như hắn đương nhiên không để tâm đến chuyện vụn vặt này. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, vì sao nếu có việc trọng yếu gì các người có thể trực tiếp bẩm báo. La Phong mỉm cười nhìn đám thủ hạ, tất cả thủ hạ đều xúc động lắng nghe. Họ khắc sâu vào tâm khảm hình tượng cùng khí tức của vị nam tử tóc đen áo đen này, vị lĩnh chúa vĩ đại mà họ sẽ phụng sự từ nay về sau. Trong số đông cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh có cả Cù Qua và Y Phỉ Á, hai người này trước đây trấn thủ hắc ám thánh giới, tự nhiên thuộc quyền quản lý của La Phong rồi. Chưa đầy 2000 thế kỷ đã trở thành lĩnh chúa rồi. Cù Qua và Y Phỉ Á nhìn La Phong từ xa, cảm thấy mọi thứ như trong mộng vậy. Lần trước họ tiếp dẫn La Phong, hắn mới chỉ là một tu chân giả dung hợp bán hùng nguyên, giờ đây dáng vẻ bên ngoài không đổi, nhưng khí tức đã trở nên thâm sâu vô tận, mỗi lời nói đều mang theo uy áp khó tả. Đây là tồn tại đã nắm giữ đạo tối cao, sinh diệt hùng nguyên đối với hắn chỉ là một phần của sinh mệnh, uy áp từ một tồn tại vĩ đại như vậy không cần nói cũng có thể cảm nhận rõ. Dù mạnh như đám thủy tổ, hơn trăm vị của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, đối mặt với tám vị lĩnh chúa cũng không thể thắng nổi. Bất kỳ một lĩnh chúa nào cũng đủ sức gây ra uy hiếp kinh khủng. Nhiệm vụ của các ngươi sắp có điều chỉnh, hãy chuẩn bị cho kỹ đi, ta sẽ sớm ban bố thôi. La Phong nói. Lưu lại 23 vị hùng nguyên cấp thế giới cùng thiếp, những cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh khác có thể lui trước đi. Tuân lệnh. Hơn triệu cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh cung kính hành lễ rút lui. Được gặp một lần chủ chiến phân thân của lĩnh chúa đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Thiếp thiệt may mắn mà. Những cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh rời đi không khỏi ghen tị nhìn về phía thiếp. Họ đều biết thiếp, một trong số hơn vạn cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh thuộc quần thể hắc ám thế giới, lại là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất, lần này được lĩnh chúa đặc biệt lưu lại. Theo ta vào trong. La Phong quay người đi sâu vào trong động phủ. 23 vị Hùng Nguyên cấp thế giới cùng thiếp đi theo sau. Lĩnh chúa đặc biệt lưu ta lại, muốn trọng dụng ta sao? Nhưng ta chỉ là một cao đẳng Hùng Nguyên thôi mà. Lão giả gầy gò thiếp vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Sao hắn cũng được triệu kiến vậy? Những Hùng Nguyên cấp thế giới khác liếc nhìn nhau, thông qua điều tra nhanh chóng đã nắm được thông tin chi tiết về cái vị thiếp này. Trong động phủ Thiên Nguyệt Hải, La Phong ngồi bên hồ nước nhìn đám thủ hạ. Chiến tranh giữa trận doanh tu chân giả và trận doanh Hùng Nguyên sinh mệnh trời sinh vừa kết thúc rồi. Một số vùng lãnh thổ vẫn đang tranh chấp, cần từng cái thu hồi. Mỗi người các ngươi đều phải nhận trách nhiệm trấn thủ đó. La Phong nói. Tuân lệnh. 23 vị Hùng Nguyên cấp thế giới cùng thiếp đồng thanh đáp. Nhân thủ eo hẹp, ngay cả chiến phân thân của họ cũng phải tham gia trấn giữ nữa. Ta đã định ra tứ phương thống soái cùng 19 vị tướng quân trấn thủ rồi. La Phong nói, với cảnh giới của hắn chỉ cần vài hơi thở đã hoàn thành kế hoạch bố trí dựa trên toàn bộ lãnh thổ tu chân giả rồi. Mỗi Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng đều có nhiệm vụ rõ ràng. Những người có chút giao tình như là Cù Qua, Y Phỉ Á lần này cũng được trọng dụng. Ta là tướng quân trấn thủ hả? Thiên Lang Khách cũng nhận được sắp xếp chi tiết từ lĩnh chúa nữa. Là một Hùng Nguyên cấp thế giới mới đột phá, thực lực của Thiên Lang Khách thuộc hàng thấp trong cùng cấp, xếp thứ 19 trong số các trấn thủ tướng quân, quyền lực thấp hơn đáng kể so với thống soái tứ phương. Ngoài biên giới, trong lãnh địa của ta còn cần 3 vị tuần tra. La Phong tuyên bố. 23 vị Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thế giới lập tức căng thẳng. Chức vụ tuần tra lãnh địa thực chất là đại diện lĩnh chúa quản lý vùng lãnh thổ rộng lớn, có quyền thống lĩnh hơn 100 cụm thế giới, lợi ích vô cùng lớn. Liệu ta có được chọn không vậy? Thiên Lang Khách hồi hộp chờ đợi. Ta cùng lĩnh chúa xuất thân từ cùng một cụm thế giới, nhưng mà lần trước ta không đến bái kiến, thực lực lại kém hơn. Thiên Lang Khách lúc này trong lòng đầy bất an. Lãnh địa dưới trướng ta tạm chia làm 3 vực đi. Tuần tra đệ nhất vực Trần Thạch, tuần tra đệ nhị vực Trúc Hỏa, tuần tra đệ tam vực Quản Ngự. La Phong công bố. Trần Thạch, nam tử đầu trọc khí tức bình thường, nhưng thực chất là chiến lực mạnh nhất dưới trướng La Phong, vốn là tu chân giả theo con đường dung hợp, sau đó mới luyện hóa huyết mạch thành Hùng Nguyên cấp thế giới. Gã chọn hai loại huyết mạch tương phản, đào mốc đến mức không tưởng, ở cấp độ Hùng Nguyên thế giới xếp top 3 trận doanh tu chân giả. Tính cách khiêm tốn, có nhiều bằng hữu, làm việc khiến các lĩnh chúa rất hài lòng. La Phong không ngần ngại chọn gã đầu tiên. Trúc Hỏa thân hình to lớn, toàn thân phủ vẫy màu tím sẫm, là tuần tra yếu nhất trong 3 người, mới đột phá Hùng Nguyên cấp thế giới, nhưng trước đây từng làm tuần tra rất tốt. Quản Ngự, nam tử sừng công, Hùng Nguyên cấp thế giới viên mãn, thực lực gần ngang Trần Thạch. La Phong chọn 3 người này đều đã chứng minh năng lực quản lý xuất sắc. Ta được chọn rồi. Trúc Hỏa thầm thở phào. Việc trước kia gã được nguyên lĩnh chúa trọng dụng không có nghĩa La Phong cũng sẽ chọn, nhưng vẫn được chọn. Lĩnh chúa coi trọng năng lực làm việc hơn là thực lực mà. Đối với lĩnh chúa mà nói, Hồn Nguyên cấp thế giới, sơ kỳ hay là viên mãn đều không khác biệt gì. Trước đây gã làm việc khiến lĩnh chúa cực kỳ hài lòng. Không có ta sao? Thiên Lang Khách thất vọng, nhưng cũng hiểu khi La Phong chưa thoát khỏi lồng giam, hơn vạn cao đẳng Hồn Nguyên đồng hương đều đến bái kiến, chỉ có mình gã là không đi. Đó là hoàn toàn không coi trọng lĩnh chúa mà. Không được chọn cũng là lẽ thường. Thiên Lang Khách tính tình kiêu ngạo, không thích hợp làm tuần tra. La Phong vẫn đánh giá cao Thiên Lang Khách, dù sao cũng là đồng hương mà. Nhưng mà từ những việc trước, La Phong đã nhận ra tính cách của Thiên Lang Khách này. Thiên Lang Khách quá kiêu ngạo, chỉ coi trọng người mạnh hơn mình. Với kẻ yếu hơn, gã chẳng thèm để ý tới. Khi còn là Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng, gã đã không hòa hợp với hơn vạn đồng hương. Những sinh mệnh yếu hơn, Thiên Lang Khách nào để mắt tới chứ? Tính cách như vậy làm sao quản lý hơn 100 cụm thế giới được? Trực tiếp quản lý mấy chục vạn Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng, giám sát mấy trăm vạn Hùng Nguyên sinh mệnh cao đẳng sao? Mỗi tuần tra ảnh hưởng đến hơn 100 cụm thế giới, La Phong vì trách nhiệm với vô số kẻ yếu phải thận trọng lựa chọn. Theo La Phong, lòng trắc ẩn với kẻ yếu là yêu cầu đầu tiên của tuần tra. Thiếp nè. La Phong nhìn vị cao đẳng Hùng Nguyên duy nhất tại đây. Lĩnh chúa. Thiếp vô cùng kích động, giờ phút này sẵn sàng vì lĩnh chúa mà chết. Quần thể hắc ám thế giới là lãnh địa tuyệt đối của ta, cần được xây dựng cho tốt. Ngươi sẽ thống lĩnh các cao đẳng Hùng Nguyên sinh mệnh phụ trách việc kiến thiết nha. La Phong nói, lãnh địa tuyệt đối một phần là do La Phong tự tay tạo dựng, nhưng mà đại bộ phận cần dựa vào đông đảo cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh cùng tù binh ra sức xây dựng. Chủ khả tận tâm tận lực. Thiếp hưng phấn đáp. Là chú thích nha. Thì cái vị nhân vật này lúc thì dịch là thiếp, lúc là dịch là thăng. Vì vậy các vị đạo hữu lưu ý nha. Lúc bình thường lách nhớ lách sẽ đọc là thiếp, nhưng mà có đôi khi lách quên, lách quen miệng đọc theo cái bản dịch là thăng thì mọi người cứ hiểu đại khái là một vị thôi. Thiếp tiếp tục. Tốt. La Phong gật đầu mỉm cười. Thiếp có sức hiệu triệu trong động hương, hắn tin tưởng vào năng lực tổ chức của gã. Trong lãnh địa của ta còn 93 cụm thế giới đang tranh chấp nữa. La Phong nhìn đám thủ hạ. Trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh chiếm 65 cụm, các lĩnh chúa chúng ta sẽ ra tay thu hồi nhanh chóng thôi. 28 cụm còn lại bị hai thế lực huyết hạt lĩnh và ảo mỹ nặc chiếm đóng rồi. Trần Thạch nè, ngươi đến huyết hạt lĩnh yêu cầu họ trả lại cụm thế giới đã chiếm đi. Nếu từ chối, ngươi cứ trở về. La Phong phân phó. Tuân lệnh. Trần Thạch đáp. Quản ngự nè, ngươi đến ảo mỹ nặc với yêu cầu tương tự. Nếu họ cự tuyệt không cần tranh cãi gì, trở về báo cáo là được rồi, ta sẽ xử lý. La Phong nói. Cách thu hồi vùng lãnh thổ tranh chấp đã được 8 lĩnh chủ bàn bạc. Những cụm thế giới bị trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh chiếm đóng, các thủy tổ không muốn tái chiến nên sẽ không cố thủ. 8 lĩnh chúa dễ dàng thu hồi. Băng phong trận doanh chiếm hơn 100 cụm thế giới sẽ xử lý sau cùng. 8 lĩnh chúa cùng ra tay. 11 thế lực khác được cho cơ hội tự rút lui, nếu mà không biết điều sẽ phải đối mặt với chiến tranh. Trận doanh tu chân giả phải đối phó với quá nhiều kẻ thù nên mới cho họ cơ hội. Trong 11 thế lực này, chỉ có 2 ở Vĩnh Hằng Chi Địa có ghế, số còn lại không có. Không có ghế không có nghĩa là yếu. Như 5 trong số cửu hoàng, dù không có ghế ở Vĩnh Hằng Chi Địa, nhưng thực lực cực mạnh. 2 thế lực huyết hạt lĩnh và ảo mỹ nặc mà La Phong phải đối phó đều có nội tình, nếu không đã không dám thừa cơ hôi của rồi. Như ảo mỹ nặc từng xếp top 3 trận doanh trong vô hạn hùng nguyên không gian thời cổ đại, sau khi bị trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh đánh tan chỉ còn 1/2 phần 10 thực lực. Hy vọng hai thế lực này biết điều. La Phong thầm nghĩ. Hết tập 74 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.